Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, bản nguyên chi quang, chúng ta, khẳng định còn có thể gặp lại. Bỏ lại những lời này sau đó, Khư Linh nữ hoàng Ngọc Vô Nhan, mang theo toàn bộ Khư Linh ly khai, chỉ để lại thần sắc có chút mê man Tần Tinh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tuy rằng Ngọc Vô Nhan từ đầu tới cuối đều không có nói rõ nàng vì sao lại đến giúp Tần Tinh. Nhưng mà nàng lúc rời đi nói kia mấy câu nói, đại biểu ý nghĩa, chính là đã nói cho Tần Tinh câu trả lời. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Tần Tinh khó mà tin được, vị này Khư Linh nữ hoàng, vậy mà lại coi trọng mình một người như thế loại, thiên tần đạo hữu. Bằng hữu của ngươi đều đã ly khai. Hiện tại, phải chăng có thể tới lão phu tại đây nhất tự rồi. Đang lúc này, thánh tâm âm thanh lại vang lên lần nữa, để cho Tần Tinh phục hồi tinh thần lại. Thánh tâm vậy mà thật từ đầu đến cuối đang lặng lặng chờ đợi Tần Tinh. Tần Tinh tạm thời cũng sẽ không đi để ý tới Ngọc Vô Nhan sự tình. Trong lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng hướng về phía Cố Minh Sinh cùng người tôn gia ôm quyền thi lễ, sau đó liền hướng về phía bầu trời mở miệng nói, có thể hướng theo hắn dứt tiếng, từ trên bầu trời đột nhiên thõng xuống một cái hào quang rực rỡ ánh sáng chi lộ, trực tiếp rơi xuống ở trước mặt hắn, xin mời, là phúc thì không phải là họa. Là họa không tránh khỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Tinh biết rõ mình căn bản không có cự tuyệt khả năng, dứt khoát quyết tâm, trực tiếp bước lên đầu này ánh sáng chi lộ. Tự vào lúc này, thú nhân khuyển khiếu truyền âm thanh âm bỗng nhiên truyền vào Tần Tinh trong tai, tiểu tử, nhớ kỹ chúng ta ước định. Tại thành thành cùng bản nguyên tinh vực, vô số tu sĩ mang theo hâm mộ nhìn chăm chú phía dưới. Tần Tinh liền đạp đầu này ánh sáng chi lộ, một đường đi lên trên, giống như đăng thiên một dạng, mãi đến bước ra thành thành, biến mất trong mắt mọi người. Tuy rằng lúc này Tần Tinh biến mất, nhưng mà hắn thiên tần đại danh, chính là đem tại bản nguyên tinh vực, đặc biệt là bên trong tòa thành thành, một mực lưu truyền xuống. Liên quan tới Tần Tinh ngày sau thân phận, mọi người cũng có đủ loại bất đồng suy đoán. Có người nói hắn sẽ trở thành tân tả sứ hoặc là hiệu sứ. Có người nói hắn không cầu danh lợi, sợ rằng vẫn sẽ vừa vặn chỉ là lấy mệnh cờ tông thân phận trưởng lão, đợi tại mệnh cờ tông bên trong. Còn có một phần nhỏ người, thậm chí cho rằng Tần Tinh vô cùng có khả năng sẽ trở thành một vị khác một trong tam thánh. Đối với những người này suy đoán, và bên trong tòa thánh thành tiếp theo những chuyện khác, Tần Tinh đã không thể nào biết được. Lúc này hắn đã thuận theo cái kia ánh sáng chi lộ, ly khai thành thành phạm vi, tiến vào một phiến phiêu miểu tinh vân bên trong. Tinh vân bên trong, sương mù mù mịt, tinh khí nồng nặc, vẫn còn có đủ loại Tần Tinh thậm chí ngay cả danh tự đều kêu không được kỳ hoa dị thảo. Nhàn nhạt dị hương tại chóp mũi quanh quẩn, giống như tiến vào tiên cảnh. Cái này đã có thể tính là một cái không gian khác rồi. Thiên cơ tử nhỏ giọng nhắc nhở, Tần Tinh bất động thanh sắc tại trong sương mù tạt qua. Chỉ chốc lát sau, phía trước đã xuất hiện một cái có thể dùng đơn sơ để hình dung nhà tranh. Nhà cỏ đại môn mở ra đến, cả người trường sam màu trắng nam tử trung niên, mặt tươi cười đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Tần Tinh, nam tử vi mở miệng cười nói, thiên tần đạo hữu, hoan nghênh ngươi đến, tuy rằng tướng mạo tuổi trẻ. Nhưng là thanh âm đối phương chính là tràn đầy già nua. Hiển nhiên hắn chính là bản nguyên một trong tam thánh thánh tâm ân y nguyên bản. Tần Tinh còn tưởng rằng Mình có thể nhìn thấy Tam Thánh, không nghĩ đến chỉ có Thánh Tâm một người. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị cùng Thánh Tâm chào hỏi một hồi thời điểm, Thiên Cơ Tử âm thanh đột nhiên lại vang lên lần nữa. Hơn nữa lần này, hắn trong thanh âm rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tần Tinh, người này liền là năm đó chúng ta đã từng thấy qua một trong Tam Thánh. Chỉ là, khi đó hắn không gọi Thánh Tâm, mà gọi là Thánh Nguyên. Những lời này, để cho Tần Tinh trong lòng hơi kinh hãi. Thiên Cơ Tử bọn họ gặp qua bản nguyên Tam Thánh, kia ít nhất cũng là trăm ngàn năm trước chuyện. Mà trăm ngàn năm trước, trước mắt trung niên nam tử này lại chính là một trong Tam Thánh. Kia trải qua 10 vạn năm, thực lực của hắn mạnh mẽ, khó trách đều nói bản nguyên Tam Thánh có thể so với tinh thần. Xem ra quả nhiên không sai. Chỉ là vì sao trăm ngàn năm trước hắn gọi Thánh Nguyên, mà hôm nay chính là đã đổi thành Thánh Tâm? Kia ban đầu vị kia Thánh Tâm có phải hay không đổi tên thành Thánh Nguyên? Tuy rằng Thiên Cơ Tử nhắc nhở, để cho Tần Tinh nghi ngờ trong lòng càng nhiều, nhưng mà cũng để cho hắn càng thêm bất đắc dĩ. Bởi vì thực lực đối phương mạnh mẽ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đối phương thật muốn gây bất lợi cho chính mình, vậy mình cho dù dùng tới toàn bộ lá bài tẩy, cũng chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói phần, chẳng không thêm để ý tới, ra vẻ cái gì cũng không biết. Nghĩ tới đây, Tần Tinh ngược lại mà yên tĩnh lại, hướng về phía Thánh Tâm ôm quyền thi lễ nói: Thiên Tần gặp qua Thánh Thượng. Ngẩng đầu lên, Tần Tinh phát hiện Thánh Tâm từ đầu đến cuối tại mỉm cười nhìn mình. Tuy rằng nụ cười kia vô cùng hiền hòa bình thản, nhưng lại để cho Tần Tinh cảm giác toàn thân không được tự nhiên. May vào lúc này, Thánh Tâm đã thu liễm mình ánh mắt, vung tay lên một cái. Phía trước liền xuất hiện một cái bàn đá cùng 2 tấm ghế đá. Ngồi, đến lúc Tần Tinh sau khi ngồi xuống, Thánh Tâm vừa cười hỏi: Uống trà hay là uống rượu? Cũng có thể, vậy liền uống trà đi. Trên bàn đá xuất hiện một cái tinh xảo bình trà, cộng thêm 2 chén nóng hổi nước trà. Mùi trà xông vào mũi, Tần Tinh cũng không khách khí, đem trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt ly trà xuống, nhìn đến Thánh Tâm nói: Không biết Thánh Thượng đem Thiên Mộ tìm đến, cuối cùng không biết có chuyện gì. Thánh Tâm không nhanh không chậm nói: Dĩ nhiên là chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Ta nghĩ ngươi hẳn đã biết rõ, từ khi ngươi xông qua Phù Văn Chi Môn, tiến nhập bản nguyên tinh vực sau đó, chân chính chú ý ngươi người là ta. Tần Tinh gật gật đầu nói: Biết rõ. Vậy ngươi có biết, mỗi ngày ra vào bản nguyên tinh vực sinh linh, số lượng khó có thể đếm hết, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi có thể dẫn tới ta chú ý? Đây cũng chính là Tần Tinh vấn đề hiếu kỳ. Xin lắng tai nghe, tại Phù Văn Chi Môn trong, ngươi làm cái gì? Cái vấn đề này để cho Tần Tinh trong lòng dùng mình. Mình ở Phù Văn Chi Môn trong chính là đại khai sát giới, mà bị mình giết chết mấy người kia đã biến thành khôi lỗi, hôm nay vẫn còn ở mình tinh khí bên trong Thánh Tâm, nên không phải là vì bởi vì mấy người kia mà tìm ra mình đi. Đột nhiên Tần Tinh trong đầu vầng sáng chợt lóe, nhớ lại mình lầm vào Phù Văn cạm bẫy, rơi vào một cái trong gậy trúc, suýt chút nữa bị cây trúc đè ép mà khi chết sau khi, bởi vì vì sinh mệnh chi nguyên tự động tuôn trào, chẳng những để cho mình thành công thoát vây, hơn nữa đang thoát khốn trong tích tắc, mơ hồ nhìn thấy một đoàn lục sắc quang mang, kia trong ánh sáng, tựa hồ có đến một cái thế giới khác, thậm chí, trong thế giới này còn có một cái mơ hồ nhân ảnh, đối với mình gật đầu tươi vui. Nghĩ tới đây, Tần Tinh lặng lẽ nói, Phủ Văn Chi địa trong, Thiên Mộ giết vài người. Thánh Tâm cười lắc lắc đầu nói, Thiên đạo hữu, ngươi không cần giấu giếm, ta chỉ là, tại Phủ Văn Chi địa trong, ngươi nhìn thấy cái gì? Nghe được câu này, Tần Tinh đã có thể khẳng định, Thánh Tâm sở dĩ tìm ra mình, liền là bởi vì chính mình nhìn thấy đoàn kia lục sắc quang mang, cho nên cũng sẽ không giả bộ ngu nói. Thiên Mộ xác thực thấy được một ít tựa như ảo mộng đồ vật. Lẽ nào, Thánh Thượng thì ra là vì vậy, mới đúng. Thiên Mộ cực kỳ chú ý, liên quan tới Tần Tinh thấy qua đây đoàn lục sắc quang mang sự tình. Hắn bất luận người nào cũng không có nói cho, thế cho nên hiện tại Thiên Cơ Tử bọn họ nghe thấy, đều là đầu óc mơ hồ. Nhưng mà Thánh Tâm đã cười lớn vỗ tay nói, không sai, ngươi thấy kia tựa như ảo mộng đồ vật, trên thực tế, gọi là bản nguyên chi quang, cũng là bởi vì ngươi vào thời khắc ấy, kinh động bản nguyên chi tinh, bản nguyên chi tinh đối với ngươi phát ra cảm ứng, ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.